LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1468, chương 1468, ta còn thực sự không tin. Tục ngữ nói tai nạn xe cộ là rất vô tình. Không chỉ có nói là ô tô, như loại này mở rất mạnh xe gắn máy, bị đụng phải một lần cũng không phải việc nhỏ, rất có thể lập tức liền không có mệnh. Những người này bản thân tìm đường chết coi như xong. Như loại này người bị đụng chết cũng không có gì tốt đau lòng. Đáng đời mà thôi. Nhưng bị bọn họ đụng vào người, vậy nhưng thì xui xẻo lớn. May mắn vừa mới cái kia ra hỏa không đụng vào Trầm Mộc Khả. Nếu như đụng vào mà nói, Tô Minh không phải đem cái kia cưỡi xe người ra cho đào không thể. Oanh Long, Oanh Long, có thể ngay lúc này đằng sau lại có xe gắn máy lục tục cưỡi qua đến rồi. Hơn nữa còn ngừng lại, cộng lại có chừng hơn 10 chiếc xe gắn máy, đem Tô Minh cùng Trầm Mộc Khả đều vây, phát ra từng đợt động cơ nổ ầm thanh âm, nghe vô cùng chói tai. Mà trước đó bỗng nhiên từ Trầm Mộc Khả bên cạnh xông tới cái kia một chiếc xe gắn máy, vậy mà đi qua về sau, thắng gấp, lại giết một cái hồi mã thương, đã trở về. Rất rõ ràng những người này là cùng một bọn. Tô Minh xem như đã nhìn ra, hợp lấy vừa mới cái kia bỗng nhiên xông tới băng đảng đua xe, cũng không phải là ngẫu nhiên, mà là bọn họ cố ý. Trách không được sát Trầm Mộc Khả đi qua đây, kém một chút liền đụng phải. Nguyên lai là cố ý. Nghĩ tới đây Tô Minh con mắt liền không nhịn được híp mắt một lần. Có chút ý tứ nha. Hắn ngược lại muốn xem. Những cái này băng đảng đua xe đến cùng muốn làm gì? Yên tĩnh rồi một đêm, không nghĩ tới lập tức sẽ mướn phòng đi thời điểm, đã xảy ra như vậy cái sự tình. Tìm đường chết trực tiếp làm đến Diêm Vương ra trên đầu đến rồi. Hào ca, cái này nữ thoạt nhìn còn thực là không tồi nha. Người nhà chính là không phải Trường Tôn Ngộ Không hỏa nhãn kim tinh. Xa như vậy ngươi đều có thể nhìn rõ sở. Trước đó cái thứ nhất cưỡi xe gắn máy từ Trầm Mộc Khả bên người xông tới ra hỏa kia, dừng lại về sau, lập tức đã có người nói với hắn một câu. Ra hỏa này một đầu mái tóc màu vàng, thoạt nhìn nên ở nơi này chút băng đảng đua xe bên trong, xem như vị trí tương đối cao cái kia. Chỉ thấy hắn dừng xe lại về sau, cố ý bày một cái thoạt nhìn rất đẹp trai tạo hình. Đương nhiên là chính hắn cảm giác rất đẹp trai, nở nụ cười nói với Trầm Mộc Khả. Mỹ nữ, đã trễ thế như vậy đi ra uống rượu đâu? Trầm Mộc Khả cũng liền cùng Tô Minh ngẫu nhiên nghịch ngợm một lần, đối với những khác nhân tài sẽ không đây. Cái này băng đảng đua xe đối với nàng vừa nói, Trầm Mộc Khả liền sợ hãi, lập tức nắm thật chặt Tô Minh tay, thân thể cũng không tự chủ hướng Tô Minh bên kia dựa vào một lần. Còn tốt Tô Minh tại bên người nàng. Tô Minh bóp một lần Trầm Mộc Khả ngón tay, để cho nàng đừng sốt sắng như vậy. Lập tức Tô Minh liền vừa cười vừa nói. Có uống hay không rượu? Liên quan gì đến ngươi? Hơi cười nói ra câu nói này. Hiện tại tất cả mọi người phải có tố chất. Mắng chửi người cũng phải mặt mỉm cười đến mắng chửi người. Tên dẫn đầu kia tóc vàng băng đảng đua xe, lập tức biến sắc một lần. Hắn còn chưa lên tiếng đây, cái khác băng đảng đua xe liền nghe không nổi nữa. Bỗng nhiên chỉ Tô Minh mở miệng mắng. Cái quái gì vậy, ngươi muốn chết có phải hay không? Như vậy cùng chúng ta Hào ca nói chuyện. Tô Minh không khỏi vui. Vừa rồi hơi quan sát một lần, trên thực tế những cái này băng đảng đua xe phần lớn đều là tiểu thí hài, khả năng cùng Tần Tiểu Khả số tuổi lớn một chút hoặc là không sai biệt lắm. Bất quá vẫn là vị thành niên, cái tuổi này liền không học tốt, đêm hôm khuya khoắt đi ra cưỡi xe gắn máy nhiễu dân, rõ ràng thiếu thốn gia đình giáo dục. Tô Minh có thể không ngại thay gia trưởng của bọn họ giáo dục một chút hài tử. Thế là Tô Minh tiếp tục vừa cười vừa nói, ta mắng chính là hắn, liên quan gì đến ngươi, nhường ngươi nói chuyện sao? Chấn kinh. Cái kia hơn 10 băng đảng đua xe lập tức toàn bộ đều kinh hãi. Trong lúc nhất thời hoàn toàn không có người có thể nói ra đến lời nói. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? bọn họ còn liền không có gặp qua lớn lối như vậy người. Làm một người cho là mình đã đầy đủ phách lối thời điểm. Đột nhiên đi ra một cái so với hắn còn phách lối. Sẽ để cho hắn cảm giác có chút không biết làm thế nào. MMP, người chán sống có phải hay không? Trung thực theo như ngươi nói đi. Ta nhìn ngươi cái này nữ cũng không tệ lắm. Ngươi nếu là thức thời, liền cút sang một bên cho ta. Lão tử hôm nay tâm tình tốt, không nghĩ chấp nhặt với ngươi. Người cầm đầu kia Hào Ca mở miệng nói ra. Rất rõ ràng hắn đây là coi trọng Trầm Mộc Khả. Cũng chính bởi vì Trầm Mộc Khả, hắn mới có thể dẫn người trực tiếp đem Tô Minh bọn họ vây. Lấy Trầm Mộc Khả cái này nhan trị, đêm hôm khuya khoát tại bên ngoài, đích thật là một loại phiền phức, rất dễ dàng chọc tới phiền toái. Loại lời này nghe rất giận người, là đối với Tô Minh lớn nhất vũ nhục. Bất quá những lời này từ một cái tiểu thí hài miệng bên trong nói ra, sẽ chỉ khiến người ta cảm thấy hàng loạt buồn cười mà thôi. Thế là Tô Minh liền mở miệng nói ra, ngươi lông dài cùng à, liền đi ra tán gái. Nói nhảm, lão tử lông đương nhiên trường tề, nếu không ta thoát cho ngươi xem một chút. Hào Ca lập tức liền giận, tựa hồ chịu không được Tô Minh loại vũ nhục này, mà Tô Minh lại hời hợt tiếp tục nói, thật sao, vậy ngươi cởi quần ra, cho ta xem một lần, cởi quần ta liền tin tưởng ngươi. Ngươi, Hào Ca nhất thời nói không nên lời, hắn làm sao có thể trước mặt mọi người cởi quần đây. Vẫn thật là chưa từng gặp qua Tô Minh loại này vô lại người. Hào Ca, đừng nói nhảm với hắn. Tên vương bát đản này sẽ nói vô cùng. Chúng ta chớ cùng hắn chỉnh những thứ vô dụng này. Lên xe để chỉnh hắn. Bên cạnh một cái khác băng đảng đua xe, mở miệng nói một câu. Hào Ca tên thật vương gia hào. Nghe lời này một cái, lập tức đầu kịp phản ứng. Không thể cùng Tô Minh bộ dạng này nhao nhao. Một người bình thường hắn còn cũng không tin không thu thập được. Thế là con hàng này liền trực tiếp bên trên xe gắn máy. Trực tiếp thay đổi nắm tay bắt đầu khởi động. Trong lúc nhất thời cái này hơn 10 chiếc xe gắn máy động cơ lại bắt đầu oanh vang lên. Làm cho người lỗ tai đều có chút đau. Ong ong ong, những cái này băng đảng đua xe tựa hồ còn hăng hái hơn. Trực tiếp phát động xe gắn máy. Vây quanh Tô Minh cùng Trầm Mộc Khả. Tạo thành một cái không lớn không nhỏ vòng. Liền chậm chạp như vậy mà cưỡi lên. Thoạt nhìn đặc biệt đáng ghét. Chung quanh có một ít cũng là ban đêm mới từ quầy rượu một con phố khác người đi ra ngoài. Nhìn thấy bức tranh này mặt về sau, sửng sốt một chút, dùng ánh mắt đồng tình nhìn xem Tô Minh cùng Trầm Mộc Khả. Bất quá lại không người đi lên hát đệm. Cũng không người xen vào việc của người khác. Những cái này đêm khuya băng đảng đua xe cũng là rất khó dây vào. Trên cơ bản đại đa số người vẫn là rất rõ ràng. Vây quanh Tô Minh cùng Trầm Mộc Khả liền bộ dạng như vậy chuyển vài vòng về sau. Những cái này băng đảng đua xe rốt cục dừng lại. Vương Gia Hào tựa hồ muốn thông qua loại phương thức này đến cho Tô Minh thị uy một lần. Dừng xe lại về sau, Vương Gia Hào mở miệng nói ra, ta có thể cảnh cáo ngươi. Tranh thủ thời gian cút cho ta xa một chút, bằng không thì tin hay không lão tử trực tiếp đâm chết ngươi. Ha ha, Tô Minh cười lạnh hai tiếng, cưỡi một cái xe máy mini liền muốn đụng ta. Ngươi nhà không có lầm chứ? Có biết hay không lão tử còn không phải cổ võ giả thời điểm, liền bị Tần Thi Âm mở Maserati đụng vào qua. Thế là Tô Minh nhìn ra hỏa này một chút, giống như là nghe được một chuyện cười tựa như. Nói thẳng, không có ý tứ, ta còn thực sự không tin. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.